Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 805, tâm thuật Phật sư Mỹ nữ quỷ vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 805, tâm thuật Phật sư, Mỹ nữ quỷ vương, bành bành, tâm thuật Phật sư ngẩng đầu, hướng bay tới mấy chục khối mộ bia nhìn lại, chỉ thấy, mỗi một khối mộ bia đều có cao vài chục trượng, giống như mấy chục tòa hình vuông núi đá, có màu đen quỷ khí. Đem mộ bia bao trùm, khiến cho mộ bia giống như sắt mạ. A-di-đà Phật, tâm thuật Phật sư tay trái nặn ra Phật ấn. Đặt trước ngực, tay phải ống tay áo vung bỗng nhúc nhích. Chợt, một mảnh kim sắc Phật quang. Hóa là một cái phạn văn. Mang tất cả đi ra ngoài. Đem bay tới mấy chục khối mộ bia. Toàn bộ chấn vỡ. Hóa thành bột đá. Huyết ven hồ. Vang lên sàn sạt thanh âm. Từng hột bột đá giống như trời mưa bình thường, rơi vãi rơi trên mặt đất. Hạo Xuyên vô thường cùng mặt khác 5 vị vô thường, bày biện ra hình quạt xếp đặt, cực tốc tiến lên, hướng Tử Thiền giáo 4 vị tà tăng tiến công đi qua. Tâm thuật Phật sư như trước đứng tại huyết ven hồ, giống như bất động bàn thạch. Mặt khác 3 vị Tử Thiền giáo tà tăng, nhưng lại dẫn đầu mấy trăm cụ bán thánh khôi lỗi. Hướng Hạo Xuyên vô thường cùng 5 vị vô thường đón đánh đi lên. Lục đại vô thường xuất hiện, lập tức giải trừ Trương Nhược Trần cùng Hàn Tuyết trên người nguy cơ. Trên người cái kia cổ áp lực, tại trong nháy mắt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hai người bọn họ rất nhanh lui về phía sau, một mực thối lui đến ngoài trăm dặm, mới tạm thời ngừng lại. Sư tôn, vị kia tâm thuật Phật sư. Hội không phải là anh hùng phú bên trên vị nào. Nam tâm thuật, Hàn Tuyết nói, có lẽ chính là hắn. Thật không nghĩ tới, như thế nhân vật lợi hại. Rõ ràng cũng tới đến âm phủ. Trương Nhược Trần ánh mắt, hướng huyết hồ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy cái hướng kia, từng đạo quỷ khí cùng Phật quang lẫn nhau va chạm. Tuôn ra một vòng lại một vòng năng lượng rung động. Cường đại chiến đấu chấn động. Tự nhiên là kinh động đến Mộc Linh Hy, nàng cùng Tiểu Hắc, thần ma thử, tâm không vô thường, lập tức chạy tới, cùng Trương Nhược Trần cùng Hàn Tuyết hội tụ cùng một chỗ. Mộc Linh Hy nhìn thấy Trương Nhược Trần không có bị thương. Thoáng thở dài một hơi, hỏi, chuyện gì xảy ra, Tử Thiền giáo cường giả, cùng một đám vô thường chính tại chiến đấu, tự hồ là bởi vì một cỗ nhật nguyệt thủy tinh quan. Trương Nhược Trần giải thích nói, nhật nguyệt thủy tinh quan, Tiểu Hắc hai khỏa trong mắt quay tròn chuyển động, dùng hàm răng mài mài móng vuốt, hắc hắc cười nói, đây chính là trong truyền thuyết, có thể trợ giúp tu sĩ tu luyện, thánh khí, chỉ cần nằm ở trong quan tài tự có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, tự động rót vào tu sĩ trong cơ thể, có thể làm cho tu sĩ tốc độ tu luyện tăng lên mấy lần. Trương Nhược Trần, như thế bảo vật, chúng ta không thể bỏ qua. Trương Nhược Trần hồi tưởng lại cái kia đứng tại huyết bên cạnh hồ tuổi trẻ tăng nhân. Lập tức lắc đầu, nói, Tử Thiền giáo có một vị nhân vật lợi hại, đang xem thủ nhật nguyệt thủy tinh quan. Nếu không phải muốn chết, chúng ta nhất định lập tức ly khai nơi đây. Nếu như cái kia người trẻ tuổi tăng nhân, thực đúng là trong truyền thuyết, nam tâm thuật, như vậy. Bọn hắn tất cả mọi người cộng lại, đoán chừng cũng địch không qua đối phương một đầu ngón tay. Hạo Xuyên vô thường tu vi, tuy nhiên cũng thập phần cường đại, nhưng là, cũng tuyệt đối không thể nào là tâm thuật Phật sư đối thủ. Người này, chính là một cái truyền kỳ. Trương Nhược Trần làm việc trước sau như một đều là chú ý cẩn thận. Bởi vậy, Mộc Linh Hy tự nhiên là đồng ý quan điểm của hắn. Mọi người đang muốn ý định ly khai, lại nghe thấy Tiểu Hắc kinh hô một tiếng. Các ngươi mau nhìn hướng trên đỉnh đầu. Tiểu Hắc một mực tự ưa thích cả kinh một chợt. Bởi vậy, Trương Nhược Trần cũng sẽ không có để ở trong lòng. Chỉ là tùy ý ngẩng đầu, hướng lên nhìn thoáng qua. Bỗng dưng, cổ của hắn cứng đờ. Ánh mắt trở nên cứng lại. Bởi vì, cái kia đen kịt trên tầng mây phương. Thậm chí có một người mặc màu đỏ như máu trường bào cô gái xinh đẹp. Lâm không đứng ở nơi đó. Vẫn không nhúc nhích, giống như hoàn toàn bất động. Bởi vì, nàng cách mặt đất. thập phần xa xôi. Nếu không phải cẩn thận quan sát, căn bản là không cách nào đem nàng phát hiện. Cho nên, một màn này thoạt nhìn mới sẽ như thế quỷ dị. Lại là nàng, Trương Nhược Trần sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Cái kia huyền đứng ở giữa không trung huyết bào nữ tử, đúng là trấn thủ tại Vẫn Thần Mộ Lâm bên ngoài mỹ nữ quỷ vương. Ai có thể ngờ tới, nàng rõ ràng đuổi tới thần sơ quỷ vương lãnh địa. Tâm Không Vô Thường cũng chứng kiến mỹ nữ quỷ vương thân ảnh. Ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, trong miệng nhổ ra một đám quỷ vụ, trong cổ họng phát ra thập phần cổ quái thanh âm, truyền lại đi ra ngoài. Trên không mỹ nữ quỷ vương tựa hồ nghe đã đến thanh âm của nàng, lập tức hướng phía dưới nhìn thoáng qua. Nàng một đôi lạnh lùng con mắt chăm chú vào Tâm Không Vô Thường trên người, duỗi ra một ngón tay, đánh ra một đạo ngọn lửa màu xanh từ phía trên không một mực liên tiếp đến mặt đất. Tâm chứng kiến cái kia một đạo liên tiếp thiên địa hỏa xa, Trương Nhược Trần tại trước tiên phóng xuất ra thánh khí, đem Mộc Linh Hy, Tiểu Hắc, Hàn Tuyết xoáy lên, hướng về sau bay ngược tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Xẹt xẹt, ngọn lửa màu xanh kích tại Tâm Không Vô Thường trên người xích sắt thượng diện. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem xích sắt dung luyện, hóa thành giọt giọt kim loại dịch tích. Không chỉ có như thế, tự cả mặt đất cũng bị ngọn lửa hòa tan, biến thành một mảnh màu hồng đỏ thẫm nham hồ. Tâm Không Vô Thường khôi phục tự do, hướng Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc oán độc nhìn thoáng qua, lập tức hướng xa xa bỏ chạy, phóng tới huyết hồ phương hướng. Thiên khung bên trên mỹ nữ quỷ vương cũng không có ra tay thu thập Trương Nhược Trần bọn người, mà là chằm chằm hướng huyết hồ phương hướng, ánh mắt rơi vào nhật nguyệt thủy tinh quan bên trên. Một cỗ mãnh liệt hàn khí theo trên người của nàng phát ra, khiến cho âm phủ cũng phiêu tại thành từng mảnh màu đen bông tuyết. Bá, mỹ nữ quỷ vương từ trên trời giáng xuống, hình thành một cái đường cong, rơi xuống huyết hồ phía trên, đứng tại mặt nước, duỗi ra một chỉ quỷ trảo, đánh cho không khí thoáng vặn vẹo, muốn đem nhật nguyệt thủy tinh quan đoạt lại đi. Một trưởng một càn khôn, Tâm Thuật Phật Sư trong miệng đọc lên một câu Phật hiệu, tay phải bàn tay ngưng kết ra một đạo ấn pháp. Ngay sau đó, trên bàn tay từng đạo vân tay hiển hiện, hóa thành núi non sông ngòi hình thái. Năm ngón tay hình dạng vân tay trở nên chân có vài chục ở bên trong trường, diễn biến thành một mảnh kim sắc thiên địa, hướng mỹ nữ quỷ vương ấn tới. Cực lớn thủ ấn đem cái này một phiến thiên địa hoàn toàn chiếu rọi thành kim sắc, quang mang màu vàng rơi vào trên bia mộ mặt, khiến cho mộ bia nhìn về phía trên giống như là do hoàng kim đúc luyện mà thành. Trưởng ấn rơi xuống, phát ra ầm ầm nổ mạnh, đem huyết bên cạnh hồ đại địa đánh cho hướng phía dưới lún xuống. Trên mặt đất liệt ra từng đạo cực lớn khe hở, hơn nữa vẫn còn hướng xa xa kéo dài. Phàm là khe hở kéo dài đến vị trí, mặt đất lập tức hướng phía dưới sụp đổ. Vô luận là Tâm Thuật Phật Sư hay vẫn là mỹ nữ quỷ vương, cũng không phải người lương thiện. Hơn nữa, tu vi của bọn hắn càng là tương đương khủng bố. Bởi vậy, Trương Nhược Trần cũng không có đi truy đào tẩu Tâm Không Vô Thường. Trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, lập tức ly khai. Trương Nhược Trần dẫn đầu mọi người hướng xa xa bỏ chạy, thầm nghĩ cách huyết hồ càng xa càng tốt. Đại khái sau nửa canh giờ, bọn hắn khoảng cách huyết hồ đã thập phần xa xôi, mới ngừng lại được. Hàn Tuyết tìm kiếm khắp nơi Tiểu Hắc tung tích, nhưng không có đem nó tìm được. Nói, sư tôn, Tiểu Hắc không có theo tới. Tiểu Hắc tốc độ, khi bọn hắn một nhóm người này bên trong, tuyệt đối là số một số hai tồn tại, làm sao có thể sẽ cùng ném. Mộc Linh Hy nhíu nhíu mày, nói, ta trở về tìm nó. Trương Nhược Trần lập tức bắt lấy Mộc Linh Hy đích cổ tay, đem nàng ngăn lại, nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt hướng xa xa nhìn qua tới, nói, ngươi xem, nó không phải đã theo kịp. Mộc Linh Hy hướng xa xa nhìn ra xa, quả nhiên trông thấy Tiểu Hắc thân ảnh, cái kia một chỉ phì miêu, chính một tháo chạy nhảy dựng đuổi theo. Bất quá, tiểu hắc trên cổ, nhưng lại khiêng một cỗ 9 thước trường thủy tinh quan tài. Vểnh lên màu đen đuôi mèo ba, hai cái móng vuốt, ra sức chạy vội, tại phía sau của nó, đuổi theo một vị tử thiên giáo tà tăng. Tà tăng sau lưng, mang theo mấy chục cỗ bán thánh cấp khôi lỗi. Có bán thánh khôi lỗi trên mặt đất chạy như điên. Có bán thánh khôi lỗi phi tại bầu trời. Đối với tiểu hắc bao vây chặn đánh, vị kia tử thiền giáo tà tăng, tên là Già La Nguyên, thập phần hổn hển bộ dạng, hét lớn, phì miêu, buông nhật nguyệt thủy tinh quan, Phật gia có thể lưu ngươi toàn thây, nếu là, ngươi đuổi đến bên trên bổn hoàng, tự giao cho ngươi. Tiểu hắc tốc độ nhanh thần kỳ, thủy chung cùng Già La Nguyên kéo ra khoảng cách nhất định, khiến cho Già La Nguyên công kích, hoàn toàn không cách nào đánh vào trên người của nó. Một phương hướng khác, thổi tới màu đen gió lạnh, một cỗ lạnh như băng sát khí, đem tiểu hắc mang tất cả đi vào. Gió lạnh ở bên trong, ngưng tụ ra ba đạo quỷ thể, hóa thành ba vị khí tức lạnh như băng vô thường, theo giữa không trung phi rơi xuống, ngăn lại tiểu hắc đường đi. Trong đó một vị vô thường, mặc màu đen áo giáp, cầm trong tay một căn sắc bén trường thương, hướng tiểu hắc một chỉ. Trầm giọng nói, ngươi còn muốn đi trốn chỗ nào? Lập tức giao ra nhật nguyệt thủy tinh quan. Tiểu hắc ngừng lại, cũng không có muốn giao ra nhật nguyệt thủy tinh quan ý tứ. Cười lớn một tiếng, chính các ngươi không có có bản lĩnh, thủ không được bảo vật. Bổn hoàng vẫn không thể thay các ngươi đảm bảo. Rõ ràng là ngươi thừa dịp bần tăng cùng hai vị vô thường thời điểm chiến đấu, đem nhật nguyệt thủy tinh quan trộm đi. Già La Nguyên mang theo mấy chục cỗ bán thánh cấp khôi lỗi, đuổi theo, đứng thành một hàng, đem tiểu hắc đường lui, hoàn toàn phong kín. Phì miêu, đem nhật nguyệt thủy tinh quan giao cho bần tăng. Bần tăng có thể bảo vệ ngươi một mạng, bằng không thì, ngươi một khi bị âm phủ vô thường bắt, chỉ sợ liền thú hồn, cũng sẽ bị bọn hắn thôn phệ. Già La Nguyên lộ ra thân mật bộ dáng, dẫn đầu hướng tiểu hắc ném ra ngoài cành ô, lưu. Tiểu hắc tự nhiên là sẽ không tin tưởng Già La Nguyên. Hắc hắc cười nói, muốn nhật nguyệt thủy tinh quan, chính mình tới lấy. Già La Nguyên thu hồi dáng tươi cười, ánh mắt trở nên lạnh chìm, sát cơ lộ ra, hừ một tiếng, đã ngươi muốn tìm cái chết, bần tăng sẽ thanh toàn ngươi. Xôn xao, Già La Nguyên cũng không có tự mình ra tay, mà là rất nhanh kết xuất Phật ấn, sử dụng trong cơ thể Phật khí, khống chế hai cỗ bán thánh khôi lỗi, hướng tiểu hắc công kích đi qua. Hai cỗ bán thánh khôi lỗi mi tâm hiện ra kim sắc phạn văn, một đôi đồng tử đã ở trong nháy mắt biến thành kim sắc. Hai cỗ bán thánh thi hài còn không có trải qua đặc thù thủ pháp tế luyện, bởi vậy chỉ có thể xưng là bán thánh khôi lỗi, không thể xưng là bán thánh chiến thi. Bán thánh khôi lỗi sức chiến đấu kỳ thật cũng không tính cường đại, nhiều lắm là chỉ là so ngư long thứ 9 biến tu sĩ lợi hại một ít, không thể cùng chính thức bán thánh chống lại. Lập tức tiểu hắc muốn gặp hai phe đội ngũ vây công. Bá, một đạo nhân ảnh rất nhanh vọt ra, xuất hiện tại tiểu hắc bên cạnh, ngưng tụ thành Trương Nhược Trần thân thể. Trương Nhược Trần điều động trong cơ thể thánh khí, rót vào Trầm Uyên cổ kiếm, về phía trước chém ra một kiếm, trăng lưỡi liềm hình kiếm khí, phách chạm tại hai cỗ bán thánh khôi lỗi trên người. Lập tức, hai cỗ bán thánh khôi lỗi bay ngược đi ra ngoài, đụng vào hai tòa trên bia mộ mặt, đem mộ bia nện đến vỡ vụn. Cách Trương.